Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 520, quỹ đạo nhảy dù binh sĩ. Ark Royal hiệu giống như là xe tải lớn đè nát chướng ngại vật một vòng motorcycle hung hăng địa. Đánh lên một chiếc đế quốc cấp diệt tinh hạm, nhất thời liền đem kia giống như nhựa plastic món đồ chơi đụng cái tan tành. Tại thân hạm kết cấu cường độ, chủ yếu dựa vào thiên đạo hộ thuẫn tiến hành phòng hộ đế quốc diệt tinh hạm. Cùng bằng vào thân hạm thiết giáp rong ruổi chiến trường Ark Royal hiệu so sánh. Quả thật chính là lấy trứng chọi đá, đụng một cái liền toái là có thể đoán được kết cục. Lúc này Ark Royal hiệu chủ pháo đã nạp lại điền song song. Một lần nữa nhắm ngay Scarif tinh cầu hộ thuẫn lực trường. Hiện giờ không còn có đồ vật có thể ngăn cản nó đánh vỡ Scarif hộ thuẫn. Phóng ra, theo trường chiết trung ra lệnh một tiếng, Ark Royal hiệu bắt cửa chiến đấu hạm pháo đồng thời phát ra to lớn tiếng nổ vang. Tám đạo thiên thạch chói mắt ánh lửa tụ tập tại Scarif tinh cầu hộ thuẫn lực trường thượng một. Chỗ, dễ như trở bàn tay địa xé mở một cái cự đại lỗ hồng. Scarif toàn diện phong tỏa rốt cục bị đánh vỡ. Ark Royal hiệu phóng ra từng mai đạn pháo như là cỗ sao chổi xẹt qua tháp lâu đài mũi nhọn. Cầm tất cả tháp lâu đài tầng trên đều đâm cháy vì một đống tán lạc cặn. Orson còn không có phản ứng kịp, liền ngay cả cùng mình ở tại bộ chỉ huy một chỗ hóa thành cho tàn. Trên mặt đất đẫm máu chiến đấu hăng hái kiểu luật đám người cũng đều trông thấy lấy một màn này. Chói mắt ánh lửa giống như ban ngày tảng sáng xua tán tinh cầu hộ thuẫn lực trường. Yên lặng đã lâu tần số truyền tin cũng đã lâu địa truyền đến ngoại giới thanh âm. Trường chiết trung sốt ruột mà hỏi. Kiều Luật, ngươi có khỏe không? Ta lấy đến bản thiết kế. Kiều Luật hồi đáp. Bây giờ lập tức gấp trở về. Tuy Ark Royal hiệu thượng phân phối vật phẩm truyền tống hệ thống, nhưng cân nhắc đến đế quốc có quấy nhiễu ngoại giới thông tin cùng lượng tử truyền tống năng lực. Dùng loại phương thức này truyền tống tử tinh bản thiết kế có khả năng lọt vào quấy nhiễu dẫn đến tư liệu bị hao tổn. Kiều Luật cũng đã làm được một bước này, cũng không thể bởi vậy thất bại trong gang tấc, cho nên Kiều Luật còn là quyết định muốn đem tử tinh bản thiết kế tự mình hộ trả lại. Đơn giản nhất phương pháp thường thường cũng là tối tin cậy. Minh Bạch, đăng tải đưa lên phi hành trang bị. Quỹ đạo nhảy dù binh sĩ sẽ yểm hộ ngươi tiến hành rút lui khỏi. Hai khung phi hành cơ giáp lái tự động lấy từ Ark Royal hiệu thượng cúi lao xuống. Cùng lúc đó, Lưu Lãng địa cầu quân viễn chinh quỹ đạo nhảy dù binh sĩ lao tới chiến trường, muốn đem bị nhốt trên mặt đất đồng chí cho cứu về. Scarif tháp lâu đài phụ cận trên bờ biển, Dương Duệ còn đang dẫn theo còn lại quân viễn chinh các chiến sĩ cùng đế quốc quân giao chiến. Tựa như ngay từ đầu đã nói như vậy, bọn họ chẳng những muốn đảm đương dụ địch công tác, còn muốn đưa đến cản phía sau tác dụng, chỉ bất quá đương tinh cầu hộ thuẫn lực trường bị đánh vỡ. Bọn họ cuối cùng là trước tiên có thể cầm trọng thương nhân viên thông qua truyền tống tín nhãn hiệu đưa về đến Ark Royal hiệu thượng tiếp nhận trị liệu. Không cần lưu ở chỗ này chờ chết. Còn lại người còn là vết thương nhẹ không dưới mặt trận sao hỏa tuyến. Dù cho đã hết gạo sạch đạn, sao nhặt lên địch nhân vũ khí cũng phải tiếp tục tác chiến. Nghĩa quân đồng minh máy bay chiến đấu đồng dạng lao xuống tiến nhập Scarif tầng khí quyển. Cầm trong vũ trụ chém giết đưa đến trên mặt đất. Vì Lưu Lãng địa cầu quân viễn chinh cung cấp không trung hỏa lực viện binh hộ. Như vậy ít nhất giảm nhẹ điểm xuống mặt đất binh sĩ áp lực. Nhất là với tư cách là đế quốc mặt đất trong bộ đội kiên lực lượng SS. Tại ít cánh máy bay chiến đấu trước mặt có thể nói là mục tiêu sống. Hoàn toàn cũng không đủ đối với không hỏa lực tới ứng đối với mấy cái này cao tính cơ động vũ trụ. Chiến cơ, cùng lúc đó, Lưu Lãng địa cầu quân viễn chinh quỹ đạo nhảy dù binh sĩ từ trên trời giáng xuống. ngồi trên có thể biến hình quỹ đạo nhảy dù khoang thuyền trực tiếp rơi vào đế quốc binh sĩ giữa đám người. Lưu Lãng địa cầu quân viễn chinh quỹ đạo nhảy dù khoang thuyền rơi xuống đất liền lập tức biến hình thành một tòa chiến đấu lô cốt hướng bốn phương tám hướng chút xuống hỏa lực. Phụ cận Stormtrooper vẫn không có từ nhảy dù khoang thuyền cứng ngắc lấy rơi sở sản sinh đầy trời bụi bặm bên trong phản ứng kịp, đã bị trước mặt phóng tới mưa bom bão đạn cho đánh thành cái sàng. Đại lượng Avenger Quinjet vận chuyển lấy cái khác thiết giáp binh sĩ hạ xuống tới, để cho đế quốc quân kiến thức đến cái gì mới thật sự là sắt thép hồng lưu. Với tư cách là Lưu Lãng địa cầu thiết giáp binh sĩ đại biểu Apocalypse Tank, xe tăng bọc thép, tiên phong lái vào chiến trường, dày đặc ổn trọng mắc xích bánh xích, 16 tầng tăng cường hình hợp kim thiết giáp, cùng với nhìn từ xa lớn đến hù chết người hai ống ụ súng, không khỏi lộ ra một cỗ nhiều chính là đẹp. Đại thật là tốt bạo lực mỹ học. Cùng SS thông qua bốn mảnh tráng kiện máy móc chân dài vượt qua chướng ngại phương thức bất đồng. Apocalypse Tank, xe tăng bọc thép, xuyên qua chướng ngại phương thức chính là trực tiếp đè nát chướng ngại vật đi. Vô luận là cao lớn cây cối, cứng rắn biển nham, thậm chí là đế quốc tăng chiến xa, cũng sẽ bị Apocalypse Tank, xe tăng bọc thép, dày đặc bánh xích nghiền thành cặn bã. Trên thế giới vốn không có đường, Apocalypse Tank, xe tăng bọc thép, đè nát chướng ngại vật đi, cũng là được đường. Những lời này mặc dù là Lưu Lãng địa cầu quân viễn chinh binh sĩ giúp nhau trêu chọc thì nói giỡn, nhưng hiện tại xem ra thật là có vài phần đạo lý. Chỉ có kẻ yếu mới cần vượt qua chướng ngại, chân chính cường giả đều là tan tành chướng ngại tiến lên. Mặc dù tại trên độ cao cùng SS so sánh hơn một chút, nhưng kia chỉ là bởi vì SS có bốn mảnh cà kheo giống như máy móc chân dài. Vô luận là tại thể tích cùng trọng lượng, Apocalypse Tank, xe tăng bọc thép đều không kém hơn những cái này khổng lồ thiết giáp cự thú. Tại coi trọng nhất hỏa lực thượng liền lại càng không cần phải nói. Nhất là tại đạt được Wakanda Vibranium tài nguyên, Apocalypse Tank, xe tăng bọc thép, tầng 16 tăng cường hình hợp kim thiết giáp, đều dùng tới chút ít Vibranium tới tăng cường tính năng. SS hạng nặng laser cannon đánh ở chánh diện chỉ là xuất hiện vài đạo vết sâu. Thật sự là khó có thể dung chuyển cả chiếc tăng. Apocalypse Tank, xe tăng bọc thép, lực phòng ngự đã không cần nhiều lời. Hiện giờ liền ngay cả hai môn điện từ quỹ đạo pháo sử dụng xuyên giáp đạn pháo, cũng ở đầu đạn thượng trộn lẫn vào vi lượng Vibranium. Thay thế lúc trước bần Uranium U đạn xuyên giáp thăng cấp làm Vibranium đạn xuyên giáp, tiến thêm một bước trở thành địch quân thiết giáp binh sĩ khắc tinh. Gần như không có bất kỳ thiết giáp có thể ngăn cản loại này thổ hào kim tệ đạn. Duy nhất khuyết điểm chính là đạn pháo cần thu về lợi dụng, bằng không thật sự là quá mức xa xỉ. SS đế quốc bộ hành người thiết giáp bị Apocalypse Tank, xe tăng bọc thép, chủ pháo đơn giản oanh mở hai cái đại động, giống như là cổ lão đại, giống như kỵ binh gặp gỡ hiện đại sắt thép hồng lưu thê thảm, làm cho người ta không khỏi cảm khái một câu đại nhân. Thời đại thay đổi. Trên thực tế, S thiết giáp chủ yếu là thiết kế tới phản xạ năng lượng vũ khí. Đối với động năng vũ khí vốn không có đến cỡ nào ưu tú phòng hộ năng lực, chưa đừng nói chi là gặp gỡ Apocalypse Tank, xe tăng bọc thép, bực này mất trí đối thủ, đổi thành bần Uranium U đạn xuyên giáp đồng dạng là chống đỡ không được. Chính diện trên chiến trường, Lưu Lãng địa cầu quân viễn chinh quỹ đạo nhảy dù binh sĩ hoàn toàn ngăn chặn đế quốc quân mặt đất. Binh sĩ, hoàn toàn không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản Apocalypse Tank. Xe tăng bọc thép, gót sắt tiến lên, nguyên bản cao lớn uy vũ SS đế quốc bộ hành người. Tại Lưu Lãng địa cầu quân viễn chinh ưu thế hỏa lực trước mặt, đã triệt để biến thành miệng cọp gan thỏ thiết quan tài. Có thể nói là đứng được càng cao bị đánh có càng thảm. Cưỡng ép cầm nâng cao chính mình sẽ trở thành trúng mũi tên chi. Nhanh chóng linh hoạt nhẹ hình hai chân máy bộ đàm SST. Cũng gặp phải đáng sợ đối thủ lấy Optimus vì đại biểu Autobot nhóm. Cứ việc SST tối cao 90 km vận tốc đang giả bộ giáp trong bộ đội có thể nói ưu tú. Nhưng ở động một tí vượt qua 200 km tiếng đồng hồ xe thể thao trước mặt hiển nhiên vẫn không đủ nhìn. Điểm chết người nhất là những cái này xe thể thao còn có thể cao tốc di động. Điện quang thạch hỏa địa biến hình thành cơ giáp hình thái. Autobot có thể lấy 5 chiếc hình thái đơn giản địa truy đuổi thượng SST. Sau đó tay không liền có thể bắt lấy nó hai cái đùi. Đem xé thành hai nửa. Đây mới là lưu lãng địa cầu quân viễn chinh thiết giáp binh sĩ thực lực chân chính. Hiện tại rốt cục tới có thể thỏa thích cầm lửa giận phát tiết tại đế quốc quân trên người. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?